Ngay tựa đề thư Do Thái thì đã làm cho mình liên tưởng đến những Kitô hữu gốc Do Thái. Do Thái giáo là một tôn giáo lớn. Các môn đệ của Chúa Giêsu từ Do Thái giáo. Nhưng mà khi họ tin vào Đức Giêsu Kitô rồi, họ trở thành Kitô hữu, mà cái gốc Do Thái vẫn còn đấy. Và nếu thư này gửi cho các Kitô hữu gốc Do Thái thì một điều mình sẽ dễ hiểu sau khi mình đọc Tin Mừng Matthew. Tôi đã nói với các anh chị nhiều lần, vì viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái cho nên Thánh Matthew vận dụng Kinh Thánh Cựu Ước để giải thích và quy chiếu về Chúa Giêsu. Chúng ta cũng sẽ thấy điều tương tự ở trong thư Do Thái, trích dẫn Cựu Ước rất nhiều. Đó là một lý do cho thấy tầm quan trọng của thư Do Thái. Lý do chính nữa, đó là lá thư này tập trung vào ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Chúa Kitô là lời tối hậu của Thiên Chúa. Chúa Kitô là thượng tế duy nhất và vĩnh cửu. Chúa Kitô là mẫu mực cho các Kitô hữu phải nói theo trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến của mình. Thế bây giờ để cụ thể đi vào từng đoạn một, chúng ta không thể đọc hết được đâu, nhưng mà từng đoạn thì tôi mời các anh chị đọc ngay phần mở đầu, tức là chương 1 câu 1 cho đến hết câu 4. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngược bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trội hơn họ bấy nhiêu. Chúng ta ngừng ở đây. Câu thứ nhất rất là quan trọng mà có lẽ nên thuộc lòng. Rất nhiều tài liệu của giáo hội lập đi lập lại câu thứ nhất này. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta. Anh chị có thấy cái từ cha ông chúng ta? Có nghĩa là mình phải hình dung đó là các Kitô hữu mà gốc Do Thái. Cho nên khi nói với người Do Thái như vậy, cha ông chúng ta, thì người ta hiểu ngay, phải không? Cả một lịch sử Cựu Ước. Và ở đây chúng ta cũng là những người đã học Cựu Ước rồi, cho nên đọc câu này mình có thể hiểu khá rõ. Nhiều lần và nhiều cách, nói qua các tiên tri, các ngôn sứ thì nhiều tiên tri, nhiều ngôn sứ lắm. Chúa nói bằng nhiều cách nữa. Chúa nói qua thị kiến, Chúa nói qua giấc mơ, Chúa nói qua hành động giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai Cập, Chúa nói qua những dấu lạ Chúa làm. Nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta, phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng mà vào thời sau hết này này, thì Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Chúa Con. Cho nên một đảng thì tác giả không phủ nhận mạc khải của Thiên Chúa dành cho cha ông người Do Thái qua các tiên tri và ngôn sứ. Nhưng mà một đằng khác thì tác giả cho thấy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chính là đỉnh cao của mạc khải. Thiên Chúa muốn nói với chúng ta điều gì thì Chúa đã nói hết nơi Đức Giêsu Kitô, đặc biệt là trong mầu nhiệm thánh giá và phục sinh của Chúa Giêsu. Thành thử ra đối với các Kitô hữu gốc Do Thái không phải lo lắng gì cả. Chúa Giêsu chính là lời tối hậu của Thiên Chúa. Ngày hôm nay các anh chị và tôi có thể sống trong một bối cảnh khác. Mình không phải là người Do Thái. Mình là người Việt Nam sống ở đất nước này, trong khu vực châu Á này, là khu vực vốn là cái nôi của nhiều truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới. Chẳng hạn đạo nào? Phật giáo. Ấn giáo này. Phật giáo này. Lão giáo. Lão giáo này. Khổng giáo này. Hồi giáo này. Châu Á là cái nôi của những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới. Thế thì cái câu ở trong sách Do Thái này có thể giúp cho mình hiểu nơi các tôn giáo khác cũng phần nào giống như trong Cựu Ước có ánh sáng của chân lý. Nhưng mà chân lý trọn vẹn thì chỉ có trong Đức Giêsu Kitô mà thôi. Cho nên cái câu này quan trọng lắm. Rồi một đằng khác, nếu nơi Chúa Giêsu là lời tối hậu của Thiên Chúa, Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta điều gì thì Ngài đã nói hết trong Đức Giêsu Kitô. Vậy thì tại sao chúng ta cứ phải mong ngóng một mạc khải nào khác vậy? Tại sao mình cứ phải chạy theo những cái mạc khải mới lạ nào vậy? Kể cả khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ có dạy điều gì mới không? Thực sự đâu có. Hãy ăn năn sám hối, điều căn bản nhất, và đó là điều Chúa Giêsu đã mời gọi mình ngay từ đầu. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Đức Mẹ dạy là hãy siêng năm lần hạt mân côi để làm gì? Để đến gần Chúa Giêsu hơn. Ở tiệc cưới Cana, khi mà gia nhân đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ dạy họ là hãy đến với Đức Giêsu và Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Rồi Đức Mẹ nói là hãy tôn sùng trái tim mẹ. Tôn sùng trái tim mẹ để chính mình mang lấy tâm tư của Đức Mẹ. Mà tâm tư của Đức Mẹ là gì? Là tâm tư của Chúa Giêsu. Cho nên Đức Mẹ không dạy điều gì mới, mà đúng hơn là Đức Mẹ nhắc lại cho chúng ta sứ điệp căn bản của phúc âm, của Tin Mừng mà có thể mình quên mất. Nếu Chúa Giêsu là lời tối hậu của Thiên Chúa thì tại sao cứ phải mong ngóng những mạc khải mới lạ nào để chạy theo? Đấy là câu hỏi tôi đặt ra cho các anh chị đấy, khi mà mình đọc đoạn văn này. Đoạn mở đầu ở trong thư Do Thái ngắn thôi nhưng rất là quan trọng. Tôi chỉ nhấn vào câu thứ nhất và câu thứ hai để mình có thời giờ chú trọng đến những câu khác. Thế bây giờ, ở trong lớp Kinh Thánh trong tuần này, khi chúng ta đọc thư Do Thái mà thấy tác giả vận dụng Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích về Chúa Giê-xu á, thì cũng là dịp để mình thấy rõ hơn hướng đi của lớp Thánh Kinh 100 tuần. Tôi không chỉ giúp các anh chị về phần Tân Ước, mà trước khi chúng ta đọc phần Tân Ước là chúng ta dành cả hơn một năm để học phần Cựu Ước. Cho nên người Công giáo, người Kitô hữu, người môn đệ Chúa Giê-xu không phủ nhận Cựu Ước, mà chúng ta đón nhận Cựu Ước như là mạc khải của Thiên Chúa, và đồng thời vận dụng Cựu Ước để hiểu được Tân Ước, và ngược lại vận dụng Tân Ước để hiểu được Cựu Ước. Cựu Ước như là hình bóng, còn Tân Ước như là thực tại. Ta tập trung vào Chúa Giê-xu để hiểu được những gì diễn ra trong Cựu Ước là lời loan báo trước việc sẽ xảy đến nơi Chúa Giê-xu. Và chỉ nơi Chúa Giê-xu là lời tối hậu của Thiên Chúa thì mạc khải của Thiên Chúa mới nên trọn vẹn. Là dịp để cho mình thấy định hướng của cách học Thánh Kinh 100 tuần rõ hơn.